Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 99, ứng biến linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên áo đỏ giơ kiếm đâm thẳng, trong mắt tràn đầy oán hận nhắn rút kiếm ra khỏi vỏ với tốc độ nhanh như chớp, mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực Cố Thậm Vi. Cố Thậm Vi không né tránh. Sắp đâm trúng rồi, trong lòng thiếu niên vui mừng khôn xiết, động tác trên tay càng nhanh thêm một phần. Nhưng ngay khi mũi kiếm gần chạm đến tà áo tím của nàng, trước mắt hắn bỗng nhiên trống rỗng, người đang đứng trước mặt hắn, chỉ trong chớp mắt, đã biến mất hoàn toàn. Bởi vì lực trên tay không có điểm tựa, thiếu niên loạng choạng lao về phía trước. Hắn lảo đảo mấy bước, cuối cùng khuỵu một gối xuống đất, cố gắng giữ vững thăng bằng. Hắn đang chuẩn bị xoay người đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua cổ. Tim hắn chợt thót lên, Cố Thậm Vi vốn đứng trước mặt hắn, không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau lưng. Thanh trường kiếm đen tuyền trong truyền thuyết của nàng lúc này đang kề sát cổ hắn, chỉ cần hắn khẽ động đậy, đầu sẽ lìa khỏi cổ. Thiếu niên cắn răng quyết liều mạng, nước mắt bất giác trào ra. Hắn nâng tay định vung kiếm đâm ngược lại, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Cố Thậm Vi tung một cước vào cổ tay. Một cơn đau nhói ập đến, thanh kiếm trên tay hắn văng ra ngoài không trung, hoàn toàn mất kiểm soát. Bên kia, Ngô Giang kêu lên một tiếng, ồ hô. Phi thân xoay người trên không trung, nhẹ nhàng bắt lấy thanh kiếm vào tay. Ha ha, trên đời này, người có thể thắng được Cố Thân Sự của ta còn chưa ra đời đâu. Tên nhãi danh nhà ngươi, lại dám vu hãm giết người. Cố Thậm Vi nghe mà chột dạ, không dám quay đầu nhìn Ngô Giang, sợ hắn lại nói ra lời kinh thiên động địa gì nữa. Thiếu niên kia chạc tuổi bọn họ, nếu hắn là nhãi danh, thì Ngô Giang chẳng phải cũng chỉ là một tên nhãi danh khác sao? Lúc này, những người xung quanh cuối cùng cũng hoàn hồn, tiếng bàn tán lập tức vang lên. Hành động ám sát của thiếu niên áo đỏ đã nói lên tất cả. Ngô Giang hớn hở tiến lên, không biết hắn kiếm đâu ra một sợi dây, thành thạo như sơn tặc, trói thiếu niên thành một cái bánh chưng gọn ghẽ. Sau đó, hắn bóp miệng thiếu niên, cẩn thận kiểm tra xem trong miệng có giấu độc dược không. Đến khi xác nhận an toàn, hắn mới nhét một mảnh vải vào miệng đối phương. Nhìn một loạt động tác trôi chảy này, ngay cả Cố Thậm Vi cũng phải thay đổi cách nhìn với hắn. Tên này, không phải đang giấu tài chờ thời, đấy chứ, ban ngày giả ngốc trước mặt bọn họ, thực chất lại là thủ lĩnh sơn tặc chuyên cướp đường tạo phản sao. Ngô Giang không hề hay biết, phấn khởi đứng cạnh Cố Thậm Vi, giơ thanh kiếm trong tay lên, nói với Vương Nhất Hòa. Cữu phủ, người xem, con đã nói mà. Cố Thân Sự tuyệt đối không thể nào là hung thủ giết người. Thanh kiếm này không chỉ được mài sắc mà còn dính máu. Cố Thậm Vi trong lòng ngổn ngang trăm mối. Một mặt, nàng cảm động vì Ngô Giang không chút do dự đứng về phía mình. Mặt khác, hắn làm quá mức đến nỗi khiến nàng có cảm giác bản thân như thủ lĩnh của một đám thổ phỉ, dẫn theo đàn em ra ngoài quậy phá. Vương Nhất Hòa liếc Ngô Giang một cái, rồi quay sang nhìn Cố Thậm Vi với ánh mắt phức tạp. Lời suy luận ban nãy của ngươi chẳng khác nào đi trên dây sắt bên vách núi, rõ ràng là đang đánh cược. Nếu võ công của hung thủ cao hơn ngươi, hắn đã sớm tẩu thoát, khi đó ngươi định làm thế nào? Hơn nữa, theo lời ngươi, lúc đó ngươi đứng đây trò chuyện với Tào Đại Nương khá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ và kẻ phóng độc tiễn mà ngươi nhắc đến đã ẩn nấp quanh đây từ trước, chờ thời cơ ra tay. Như vậy, bọn chúng đã sớm nhìn thấy ngươi mặc váy áo màu tím. Hung thủ hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch ngay tại chỗ, không để lại y phục dính máu. Vì theo cách ngươi nói, nếu đã thay đổi xiêm y, thì bộ y phục dính máu kia chẳng những không thể dùng để vu hãm ngươi, mà ngược lại còn có thể giúp ngươi rửa sạch hiểm nghi. Nếu hung thủ kịp thời ứng biến, không giấu huyết y ở gần đây, vậy trong tình huống đó, ngươi làm sao có thể đứng trên cao chỉ ra hắn? Cố Thậm Vi gật đầu đồng tình, từng câu từng chữ của Vương Nhất Hòa đều đúng, hơn nữa, tất cả đều đã nằm trong tính toán của nàng. Nàng khẽ nhướng mày, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Phủ Doãn đại nhân, nếu hung thủ có thể linh hoạt ứng biến, vậy tại sao ta lại không thể? Vừa nói, nàng vừa đưa mắt nhìn quanh một vòng, nếu ta không tìm ra được hung thủ, các người cũng không thể phát hiện ra y phục dính máu, vậy ta xin hỏi mọi người. Trong tình huống hung thủ không thể rời khỏi hiện trường, các ngươi sẽ tìm y phục dính máu ở đâu để buộc tội ta? Trên người ta không dính máu, điều này rõ ràng là bất thường. Nếu không có y phục dính máu thì nhất định phải có một vật gì đó giúp ta chắn đi vết máu. Mọi người đột nhiên hào hứng hẳn lên, đây chẳng phải là cơ hội để họ tự mình phá án hay sao? Hiện tại, hung thủ đã xa lưới, chứng minh Cố Thậm Vi không phải kẻ giết người, không khí căng thẳng khi trước cũng dần dịu xuống. Nghe nàng nói vậy, ai nấy đều nhiệt tình thảo luận. Vị thư sinh mặt trắng đã tìm thấy y phục dính máu lúc trước thoáng đỏ mặt, lén liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái, rồi phấn khích nói. Lục soát lại lần nữa, dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra. Theo ta thấy, thứ dùng để chắn máu có thể là đèn lồng. Cố Thậm Vi nhìn hắn đầy khích lệ, còn những người xung quanh cũng tò mò dõi theo, khiến mặt hắn càng đỏ bừng. Hôm nay, phủ vương gia tổ chức hỷ sự, xung quanh treo đầy đèn lồng đỏ. Thư sinh mặt trắng giơ tay chỉ vào một chiếc gần hắn nhất. Giọng hắn vì quá kích động mà hơi run lên. Đèn lồng có màu đỏ, nếu dính máu cũng khó phát hiện. Hung thủ chỉ cần tùy tiện lấy một chiếc xuống, luồn tay cầm kiếm vào trong đèn lồng, biến nó thành tay áo tạm thời rồi ra tay giết người. Máu bắn lên đèn lồng, sau đó hắn treo nó trở lại chỗ cũ. Đợi đến khi chuyện này lắng xuống, hắn sẽ lặng lẽ lấy chiếc đèn lồng dính máu ấy đi. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu lại, phát hiện ánh mắt Vương Nhất Hòa nhìn mình có chút kỳ lạ, lập tức hoảng hốt. Vương bá bá, ta chỉ là thuận miệng suy đoán thôi, chẳng qua cảm thấy cách này tiện lợi hơn so với giấu y phục. Ta không có gan giết người đâu, ngay cả giết gà ta còn không dám mà. Hắn càng nói càng chột dạ, cuối cùng cúi thấp đầu đầy ảo não. Bình thường hắn vốn nhút nhát, hôm nay không hiểu lấy đâu ra dũng khí mà lại có thể nói nhiều như vậy trước mặt bao người. Đúng lúc hắn đang rầu rĩ, bỗng nghe thấy Cố Thậm Vi lên tiếng. Ngươi nói rất đúng. Hung thủ rõ ràng không thông minh bằng ngươi. Thư sinh mặt trắng lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh sáng nhìn về phía Cố Thậm Vi, như thể được khích lệ vô cùng. Hàn Thời Yến đứng bên cạnh thấy vậy, lặng lẽ bước lên một bước, chắn đi ánh nhìn nhiệt thành kia, sau đó trầm giọng nói tiếp. Y phục dính máu nhất định tồn tại, bởi vì nó là chứng cứ quan trọng để vu oan Cố Thậm Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hung thủ không thể chạy trốn, vẫn còn lẫn trong đám đông, vậy y phục dính máu cũng phải ở ngay tại hiện trường, nó không thể tự nhiên mà biến mất. Nếu lục soát xung quanh không thấy, vậy chỉ có thể là hắn đã giấu nó trên người. Bước tiếp theo, chính là khám xét từng người. Nói đến đây, hắn quay sang nhìn Cố Thậm Vi, khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, vì những người có mặt ở đây đều là người có thân phận, không thể tùy tiện lục soát. Vậy nên, người mới đề xuất để mọi người tản ra tự tìm kiếm. Y phục dính máu là áo khoác ngoài, nếu hung thủ cởi áo khoác hiện tại ra, mặc y phục dính máu bên trong, rồi lại mặc áo khoác ngoài lên, thì quá rườm rà, không đủ thời gian. Còn nếu trực tiếp nhét vào trong ngực, thì sẽ tạo thành một cục phồng lên, rất dễ bị phát hiện. Trong tình huống cấp bách, chỉ có một cách, đó là giấu nó dưới tà áo. Cách này có thể che đậy rất tốt, nhưng nó có một điểm bất lợi là khi chân bị bó buộc bởi một vật nào đó. Dáng đi sẽ không tự nhiên. Người đứng trên cao, thực chất không phải để quan sát xem ai có hành động khả nghi, mà là để tìm ra điều bất thường. Nếu không thể tìm ra ngay lập tức, người sẽ tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Đây chính là sự ứng biến linh hoạt mà ngươi nói, đúng không? Cố Thậm Vi trao cho Hàn Thời Yến một ánh mắt tán thưởng, sau đó rời mắt về phía Vương Nhất Hòa. Không sai, tuy nhiên, có một câu ngài nói chưa đúng. Vì ta không cho rằng trong thành Biện Kinh này có ai có võ nghệ cao hơn ta cả. Cách chương.